Chương 952, Ngụy Linh Châu. Tê toàn bộ hành trình mắt thấy như vậy lực phá hoại Thất Huyền sắc mặt trắng bệnh, tâm lý thầm nghĩ, 12 vực mạnh nhất hẳn là Thái Thượng Đế quân đi. Tự nhiên tâm lý vui vẻ, nàng trí nhớ có hy vọng cầm về, chỉ cần Lăng Vân chịu ra tay, đều không là vấn đề. Bối bối ánh mắt bên trong đều là sùng bái Lăng Vân cái kia hủy thiên diệt địa kiếm thuật. Nàng muốn học Lăng Vân sau khi trở về, lại làm chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn nhàn nhạt mở miệng, khi nào đến huyết lĩnh vực tự nhiên hoàn hồn, có Chu Tờ Khiếp đảm trả lời, chưa mai liền có thể đến. Lăng Vân gật gật đầu, hắn thì đứng ở đầu thuyền suy tư sự tình. Hắn suy đoán một cái khả năng, cửu u thâm nguyên hung thú cùng yêu tộc đại loạn đều là có người cố tình làm, người này vẫn luôn ở sau lưng dùng đao tử, rất có thể cũng là tử huyệt bên trong. Mục đích của đối phương Lăng Vân tạm thời nghĩ không ra, có điều hắn vững tin, khẳng định cùng yêu hoàng kim sư tử có quan hệ, bọn họ nhất định nhận biết, nhưng bí mật này, chỉ muốn trợ giúp tử nhiên tìm về trí nhớ thì xem rõ ràng. Long đầu sơn tử thần biết 7 cái hộ pháp toàn bộ ngã xuống về sau, nổi giận đùng đùng, một cỗ màu đen lực lượng đem lĩnh vực của hắn dung sụp Lăng Vân bên này gây mất nước sông, hắn rất tức giận, tử thần lần nữa chọc giận tới hắn. Tử thần nó cũng xác định, hung thủ không phải tử huyệt, nó cùng Lăng Vân đã định trước ngươi không chết thì là ta vong. Vong tử thần cười lạnh, nó là sẽ không chết, không ai có thể giết chết nó. Nó hóa thành một đoàn hắc khí, chui xuống đất, ở trong mắt nó Lăng Vân phải chết. Tử thần điên rồi, một đường giết tới đây, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đều bị nó phẫn nộ phát tiết. Tự nhiên cùng Lăng Vân nói, cái này bờ sông là tử thần cùng nào đó vị đại năng tranh đấu lúc lưu lại, tên là Bất Tử Sông Ngòi. Bất Tử Sông Ngòi bị tử thần đoạn thủy, tiểu ấy lìn dò ra cái đầu nhỏ, nàng ngại thanh mại khi nói, ha ha, cần bảo bảo a ngươi tới tốt, tiểu ấy lìn, ngươi không phải đặc biệt ưa thích sáng lấp lánh đồ chơi a ưm a, ưa thích nha. Bờ sông phía dưới có một khỏa Ngụy Linh Châu, hỏa thuộc tính, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Lăng Vân xem xét liền thấy khô cạn lòng sông dưới, có một khỏa hỏa linh châu. Cái này Linh Châu cũng không biết lai lịch ra sao, hư hao nghiêm trọng, thế nhưng là có chậm rãi chữa trị, lúc này thành Ngụy Linh Châu. Ngao ô tiểu ấy lìn hưng phấn lên, tự nhiên mỉ hệ NGH lớn, nàng cũng nghe được gì Linh Châu không phải là chiến tử nào đó đại năng trong tay viên kia đi thế nhưng là, nghe nói lúc đó bị tử thần hủy đi. Tiểu ấy lìn biến hóa thành một con phượng hoàng, nàng cùng Thiên Diệp có điểm giống, sau đó nàng hấp tấp bay xuống đi. Tự nhiên trí nhớ có trong nháy mắt lóe qua hỏa phượng hoàng, vẻ mặt này cũng để cho Lăng Vân thấy được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên cùng Thiên Diệp có quan hệ. Tiểu ấy lìn rất thuận lợi ngậm lên viên kia đỏ bừng Linh Châu, cái dạng kia rất hưng phấn. A Lăng Vân nói, tiểu ấy lìn, ngươi nuốt nó đi. Tiểu ấy lìn lắc đầu, một mực anh kêu to, nàng nói là, cho tỷ tỷ các nàng muốn rất lãng phí, ngươi nuốt thì không đồng dạng. Lăng Vân rất vui mừng a, cái này hài tử hay là khiêm ường như vậy lấy. Tiểu ấy lìn bay đến mạn thuyền phía trên, trong miệng ngậm viên kia Linh Châu, ánh mắt một mực nháy. Tự nhiên im lặng. Nàng muốn A Thất Huyền mở miệng trêu ghẹo nói, tiểu ấy lìn không muốn, có thể cân nhờ ở cờ cho ta nha. Tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng đem Linh Châu thả Lăng Vân trong tay, sau đó biến trở về thân người. A Ha Phúc, ngươi có muốn hay không? Tử nhiên cười nói. Tỷ tỷ, tiểu ấy lìn chỉ trong khoang thuyền, tiểu gia hỏa cùng bối bối ngủ không có tình đây. Xuyệt Lăng Vân giơ ngón trỏ lên, muốn là tiểu gia hỏa nghe được, Linh Châu thật là không thuộc về tiểu ấy lìn. Tiểu ấy lìn cảm thấy, tỷ tỷ của nàng càng ưa thích viên này Linh Châu a, nàng không thể nhận. Lăng Vân nắm Ngụy Linh Châu, phát ra một trận kim quang về sau, Linh Châu càng thêm lóa mắt, nó bị Lăng Vân chữa trị. Tự nhiên thất thần đâu, quá mẹ nó biến thái, Thất Huyền im lặng, người so với người làm người ta tức chết. Vì chữa trị Linh Châu, Lăng Vân cũng nỗ lực không ít đại giới, dùng một chút tài liệu, không chỉ là tự nhiên, Thất Huyền trong mắt một nắm thì chữa trị đơn giản như vậy. Tiểu ấy lìn há to mồm thời khắc, Lăng Vân đem Linh Châu nhét vào trong miệng của nàng. Cái sau manh ngốc đây. Một lát sau tiểu ấy lìn tăng đỏ mặt, cảm giác nàng muốn phun lửa rồi. Hô ha a a ngao ôm một đầu to lớn hỏa trụ dâng trào thượng thiên, trực trùng vân tiêu a a ha nàng còn không có ý tứ che miệng tử nhiên kinh ngạc nói, ngươi là long, lại là phượng hảo lợi hại a. Thất Huyền tiến lên sờ sờ tiểu ấy lìn đầu, phát hiện nàng dài ra một chút long giác đi ra, mê chết người rồi. Ca ca, đẹp mắt không? Tiểu ấy lìn nháy mắt hỏi. Đẹp mắt, ấy lìn long giác là đẹp mắt nhất. Lăng Vân cười ha ha. Ừm a. Bảo bảo cũng cảm thấy, so phụ hoàng tốt đã thấy nhiều. Tiểu ấy lìn mân mê miệng, rất là đáng yêu, nàng còn che giấu. Lăng Vân nói, vậy ngươi phun nước đi, nhìn xem có thể hay không để cho nước đẩy mạnh thuyền này. Tiểu ấy lìn thử một chút, nước là phun ra ngoài, thế nhưng là lập tức bên trên lưu quang A, chẳng có tác dụng gì có. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Làm sao bây giờ? Tự nhiên một mặt lo lắng. Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp để thuyền bay lên, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tự nhiên cùng Thất Huyền. Nơi này còn có thể để thuyền bay, thật sự là hoang đường a, tiểu gia hỏa cùng bối bối là đói tỉnh, ăn no nê về sau, các nàng lại bị Lăng Vân hô đi ngủ rồi. Bởi vì Lăng Vân thao túng phi thuyền, tốc độ cực nhanh, lập tức liền có thể đến huyết lĩnh vực. Lăng Vân đang nghỉ ngơi lại làm ác mộng, hắn là bị đánh thức, trong mộng nội dung cùng tối hôm qua không sai biệt lắm, lần thứ ba, hắn không thể coi thường. Tử thần đánh tới Lăng Vân cau mày lấy, tử thần là hắn khởi động lại kỷ nguyên sau phải đối mặt kẻ địch cường đại nhất, dạ Lăng Vân không tính. Yêu Nguyệt, thuyền này nhờ vào ngươi, còn có chiếu cố tốt các nàng. Lăng Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tử thần ngay tại cách đó không xa. Ngươi đi nơi nào, Yêu Nguyệt nữ hoàng còn không biết đâu, tử nhiên sắc mặt trắng bệnh, nàng muốn ngăn cản Lăng Vân, lập tức tới ngay huyết lĩnh vực, tử thần không dám đi. Vô dụng nó tới, rất tức giận. Lăng Vân cười khổ, giống như chọc tới một tổ tổ ong vỏ vẽ rô nở dê như. Bối bối gật gật đầu, ngại thanh mại khi nói, thật đáng sợ à, bối bối đều tim đập rộn lên đây. Nàng và tiểu gia hỏa đều cùng Lăng Vân một dạng, có thể cảm giác được tử thần lực lượng khổng lồ, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Lăng Vân cũng muốn nhất chiến, máu của hắn sôi trào, khát vọng đã lâu. Tiểu gia hỏa ôm lấy bối bối, tỉ tỉ bảo hộ ta sợ. Ừm a, không sợ nha. Bối bối huy động nắm tay nhỏ, ý tứ chính là nàng có thần quyền Long Yên Nhiên một tay giữ chặt một cái, còn cùng với các nàng nói, nơi này rất nguy hiểm, đều không thể chạy loạn, loạn rời đi. Yêu Nguyệt nữ hoàng nói, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ để ý các nàng, chờ ngươi trở về. Thất Huyền im lặng, hắn mới không lo lắng, tuy nhiên hắn không biết tử thần mạnh bao nhiêu, thế nhưng là hắn biết Lăng Vân sau lưng có mọc cánh lúc mạnh bao nhiêu, có thể xưng vô địch a. Lăng Vân cười cười, gật gật đầu, lần nữa căn dặn bối bối cùng tiểu gia hỏa, đi đến huyết lĩnh vực khiêm tốn một chút, chờ hắn trở về.